Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Bạo tạc. Số 1: Vứt bỏ trong căn cứ. Monet ngồi tại phòng một góc. Nàng mang theo tròn gọng kính, ngồi tại trước bàn, đem trên lưng hai cánh thu lại, hai đầu chim chân thả dưới bàn, cầm trong tay của nàng bút, ở phía trên chăm chú tính toán. Monet, ta đi phòng thí nghiệm. Hôm nay đem thí nghiệm số liệu giao cho ta. Caesar nhìn xem Monet nói. Ta sẽ hoàn thành chủ nhân. Monet vừa cười vừa nói. Quay người tiếp tục công việc. Vậy là tốt rồi. Caesar mở cửa phòng. Biến mất tại trong thông đạo. Monet thì úp sấp trên mặt bàn. Tiếp tục công việc. Nhưng là không bao lâu. Oanh một chút. Cửa phòng nổ tung. Chờ 5 phút. Không sai biệt lắm có thể a. Một thân ảnh chậm rãi đi vào trong phòng. Nhìn xem Monet. Cười lấy nói ra. Mặc dù không muốn cùng nữ nhân xuất thủ. Nhưng xã trưởng nói thực lực của ngươi rất không tệ. Ngươi là ai? Monet buông xuống kính mắt. Nhìn đối phương. Khẽ nhíu mày. Ta sao? Chủ nhân của thân ảnh. Cười lấy nói ra. Nghe cho kỹ. Ta gọi A Cần. Baroque Works Mr. 4. Baroque Works. Monet chậm rãi đứng người lên. Ngắm nhìn A Cần. Thần sắc trở nên dày đặc. Nói ra. Các ngươi tại sao lại ở chỗ này? A Cần cười lấy nói ra. Xã trưởng cho chúng ta hạ đạt nhiệm vụ. Chúng ta tự nhiên là đến rồi. Mà mục tiêu của ta. Thì là ngươi. Mục tiêu của ngươi là ta. Monet nhìn xem A Cần. Nhẹ nhàng mà hỏi. Ấy cũng tới sao? Còn có các ngươi xã trưởng. À đúng. Còn có con kia cự thú. Bọn hắn đều không có tới. A Cần cầm nắm đấm. Cười lấy nói ra. Đối phó các ngươi là chức trách của chúng ta. Còn không cần bọn hắn xuất mã. Dạng này à. Monet cười lấy nói ra. Vậy ta an tâm. Thật sao? Vậy liền thử một chút tốt. Nương theo lấy A Cần lời nói. Thân hình hắn đột nhiên biến mất. Trong nháy mắt xuất hiện tại Monet bên cạnh. Một quyền đánh ra. Cào. A Cần dùng cạo đi tới Monet bên cạnh. Đem lực lượng toàn thân chăm chú tại nắm đấm bên trong. Ấm vang đánh ra. Quyền thương. Đối mặt một quyền này. Monet lập tức đem cánh kéo xuống. Ngăn tại trước người. Phanh. A Cần nắm đấm rơi vào Monet trên cánh. Nhưng là cánh lại trong nháy mắt. Hóa thành từng dãy băng đao. 10 phần kiên cố. Nhưng là sau một khắc. Trên cánh băng đao xuất hiện từng đạo khe hở. Sau đó tràn ngập tại toàn bộ trên cánh. Thật là lớn lực lượng. Monet biến sắc. Nàng băng đao. Trình độ chắc chắn không kém hơn sắt. Nhưng lại bị đánh nát. Mà đối với A Cần tới nói. Những này lại không có ý nghĩa. Tại 3 năm trước đây hắn vừa tiến vào Baroque Works lúc. Lực lượng cũng đủ để đánh nát cự thạch. Đấm móc lực lượng. So Sikurei chính quyền yếu nhược một chút xíu. Mà tại cái này thời gian 3 năm bên trong. Hắn không ngừng tôi luyện. Lực lượng không ngừng gia tăng. Càng quan trọng hơn là. Hắn nắm giữ lục thức bên trong súng ngón tay. Đem nó ứng dụng tại nắm đấm bên trong. Nghiên cứu ra quyền thương. Chỉ là quyền phong. Liền có thể đem cự thạch đánh nát. Dạng này cường độ. Có thể đánh nát thép tấm. Đối với Monet dùng băng đao ngưng kết mà thành cánh. Tự nhiên không có gì bất lợi. Lực lượng lớn lại như thế nào? Monet lạnh hừ một tiếng. Chung quanh hàn phong nổ lên. Bông tuyết bay múa. Thân hình của nàng bỗng nhiên trở nên to lớn. Biến thành một đầu cao lớn 7-8 mét to lớn tuyết điểu nhân. Tại thiên không bay múa. Siêu. A Cần nhảy lên một cái. Ở trên bầu trời đạp mạnh. Tới gần Monet. Một quyền đánh ra. Siêu. Monet một cái xoay người. Trong nháy mắt né tránh A Cần. Sau đó tại A Cần truy kích bên trong. Cười lấy nói ra. Tốc độ của ngươi quá chậm. Lại đến. A Cần lần nữa bổ nhào qua. Hướng phía Monet một quyền đánh ra. Phanh. A Cần nắm đấm rơi vào Monet trên thân thể. Trực tiếp quán xuyên Monet thân thể. Quyền phong văng khắp nơi. Đem bông tuyết nổ tung. Nhưng là cái sau lại lông tóc không thương. Vô dụng. Ta thế nhưng là hệ lô gia năng lực giả. Monet cười lạnh nói. Mà hậu thân thể khép lại. Bông tuyết đem A Cần nắm đấm bao trùm. Thân thể to lớn hướng về phía trước nghiêng. Hai cánh khép lại, trực tiếp đem A Cần bao trùm. Tại rét lạnh bên trong chết đi. Monet vừa cười vừa nói. Tuyết đem A Cần vây quanh. Trong nháy mắt đem nó bao trùm trong thân thể. Sau đó một chút xíu đem nó đông kết. Nhưng ngay tại A Cần làn da mặt ngoài kết xuất tầng băng thời điểm. Hắn lộ ra một vòng mỉm cười. Mà sau nói ra, ngươi thật là một cái đồ đần a, Monet thần sắc sững sờ. Sau một khắc, một tia sáng từ thể nội xuất hiện. Tiếp xuống liền thấy Monet chậm rãi cổ trướng. Cuối cùng nổ tung, oanh, sau một khắc, to lớn ánh lửa ngút trời mà lên. Sóng xung kích hướng về tứ phía khuếch tán. Gian phòng cực lớn trực tiếp nổ tung. Bốn bề vách tường bị tạc bay ra ngoài. Trần nhà cũng biến mất không còn tam tích. Khụ khụ, Monet nằm ở xa xa phế tích bên trên. Sắc mặt hiện đầy cho bụi. Ho khan nhìn về phía nơi xa. Ta là bạo bạo trái cây năng lực giả. Toàn thân mỗi một cái bộ vị đều có thể phát ra bạo tác. Trong xương khói đi ra một cái bóng. Đi tới Monet trước mặt. Cười lấy nói ra. Ta thực sự không nghĩ tới. Ngươi vậy mà lại cho ta phát huy khả năng tối đa nhất cơ hội. Đạt được bạo bạo trái cây 3 năm. Hắn một mực tại khai phát trái cây. Năng lực ngày càng tăng lên. Hắn phát ra bạo tạc uy lực càng lúc càng lớn. Cao hơn so với trước kia gấp 10 gấp 20 lần. Đi vào Monet trước mặt. A Cần giơ tay lên. Nhắm ngay Monet. Nhà tuyết. Thấy cảnh này. Monet trong nháy mắt lui lại. Hai cánh vung lên. Vô số bông tuyết đúc thành dày đặc nhà tuyết ngăn tại trước người. Nhà tuyết lực phòng ngự có thể so với sắt thép. Đây cũng không phải là tùy tiện có thể đánh xuyên. Nhưng là sau một khắc, A Cần tay phải ấn tại nhà tuyết bên trên. To lớn bạo tạc vang lên. Oanh, ánh lửa bao phủ nhà tuyết. Bạo tạc trực tiếp đem nhà tuyết nổ tung một cái động lớn. Mà cực cao nhiệt độ, lại đem nhà tuyết hòa tan. Monet trái cây là kém một bậc tuyết tuyết trái cây. Có thể để thân thể biến thành tuyết. Tại nàng khai phát dưới, tuyết tuyết trái cây cũng có được cực mạnh uy lực. Tỉ như để nhiệt độ giảm xuống. Đem tuyết chuyển hóa thành băng đao. Đồng thời không ngừng ngưng thực hình thành nhà tuyết. Đều có được không kém hơn sát lực phòng ngự. Nhưng A Cần bạo tạc năng lực. Thì là một nháy mắt phóng thích năng lượng to lớn. Có được cực cao nhiệt độ. Bộc phát ra tản ra nhiệt độ cao khí thể. Cũng mà còn có bạo tạc sinh ra sóng xung kích. Nhiệt độ cao có thể hòa tan tầng tuyết. Sóng xung kích có thể đánh sơ xác tuyết ngưng thực. Mà nhiệt độ cao khí thể. Liền có thể phòng ngừa đối phương hạ nhiệt độ. Những này cái nào đều khắc chế Monet năng lực. Đáng chết. Monet hai cánh lóe lên. Đầy trời bông tuyết hướng phía A Cần bay đi. Đem hắn bọc lại. Hô. A Cần bỗng nhiên thở ra một hơi. Khí thể rời đi miệng về sau. Phát sinh to lớn bạo tác. Oanh. Bông tuyết toàn bộ xua tan. Nhiệt độ trong nháy mắt giảm xuống. Bạo bạo trái cây có thể dẫn bạo thân thể bất luận cái gì bộ vị. Khí thể cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Mr. Nam phun ra một hơi, liền có thể gây nên to lớn bạo tạc. Mà A Cần không ngừng khai phát. Bạo tạc uy lực gia tăng. Đồng dạng khí, phát ra bạo tạc uy lực cũng khác biệt. A Cần thở ra một hơi, đem bông tuyết nổ tung. Bốc lên khí thể đem bông tuyết hòa tan. Hóa thành tuyết nước. Nhưng là đợi đến bốc lên khí thể biến mất. Monet đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh, nhanh. Monet vọt vào một cái phòng. Cầm lên đen đen Musi. Gọi một cú điện thoại dãy số. Thiếu chủ. Xảy ra chuyện rồi. Baroque Works đi tới trên hải đảo. Tập kích hải đảo. Baroque Works. Bọn hắn làm sao lại đến ở trên đảo. Chẳng lẽ là lo liên hệ? Ống nghe truyền tới một thanh âm. Sau đó hỏi. A cùng Baroque Works có chưa từng xuất hiện? Còn có con kia cự thú? Không có. A không có đến. Baroque Works xã trưởng cũng không có tới. Chỉ có thủ hạ của hắn. Bên trong một cái năng lực cùng loại Gladius. Có thể gây nên bạo tạc. Chẳng qua là thân thể bạo tạc. Vừa vặn khắc chế ta. Monet nhanh chóng nói. Chỉ có một ít tạp ngư sao? Ống nghe phát ra một thanh âm. Virgo liền tại phụ cận hải vực. Ta lại phái hắn quá khứ. Ngươi kéo lấy bọn hắn. Ta hiểu được. Monet gật gật đầu. Ta biết chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Lưu lại câu nói này. Monet đã cúp điện thoại. Nhưng sau một khắc, phía sau truyền tới một thanh âm. Đánh xong sao? Monet xoay người sang chỗ khác. Nhìn thấy A Cần đi vào trong phòng. Không cần lo lắng. Các ngươi một hồi liền sẽ chết. Monet ánh mắt âm day dứt nói. Hai cánh bay múa. Bông tuyết bay múa. Mà nàng thì mượn hàn phong. Hóa thành bông tuyết. Hướng phía nơi xa bước đi. Mượn nhờ năng lực. Monet tốc độ muốn vượt qua cạo tốc độ. Chỉ muốn kiên trì đến Virgo trung tướng đến là được rồi. Nhưng là oanh một tiếng. Trong nháy mắt một thân ảnh liền xuất hiện ở Monet bên cạnh thân. Một quyền vung ra. Oanh, bạo tạc vang lên. Monet đem cánh trái cản trước người. Bị trực tiếp nổ nát vụn. Sau đó phi thân lui lại. Làm sao nhanh như vậy? Còn muốn chạy sao? A Cần mỉm cười. Bỗng nhiên lòng bàn chân tràn ngập ra nhỏ bé bạo tạc. Không chỉ có như thế. Đùi bắp chân cũng xuất hiện rất nhiều nhỏ bé bạo tạc. Không ngừng tích xúc. Sau đó A Cần trong nháy mắt nghĩ biến mất. Bạo tạc cao. A Cần xuất hiện tại Monet trước mặt. Tay phải ấn tại Monet trên đầu. Oanh. To lớn ánh lửa. Đem Monet bao phủ. Cái sau chậm rãi ngã xuống đất dù là nàng là hệ lô gia năng lực giả. Cực cao nhiệt độ hòa tan nàng tuyết. Tổn thương đến nguyên tố bản thân. Nàng cũng y nguyên chịu lấy sáng tạo. Thật chua. A Cần nhìn xem Monet. Hoạt động một chút hai chân. Hiện tại sử dụng bạo tạc cạo quả nhiên còn có chút không đủ. Cái gọi là bạo tạc cạo. Chính là mượn dùng cạo phương thức. Tại lòng bàn chân dùng bạo tạc sinh ra động năng. Không ngừng tích xúc. Sau đó đem thân thể bắn ra đi. Nhưng là tích xúc động năng nhiều. Như vậy thân thể sẽ sớm không cách nào ổn định. Như vậy A Cần ngay tại bắp đùi phía trên. Thực hiện phản lực. Áp chế thân thể chập trùng. Cũng chính là dùng bạo tạc mô phỏng dẫm đạp. Yêu yêu đọc sách tích xúc năng lượng lớn hơn. Đến cuối cùng đem tất cả lực lượng tập trung ở chân. Sau đó lại tiến hành bắn ra. Tốc độ như vậy. So cạo phải nhanh. So đơn thuần đem bạo tạc làm khu động lực cũng muốn nhanh. Nhưng là A Cần cho dù trải qua rèn luyện. Hai chân cũng không cách nào so sánh Cecilia dạng này cường giả. Sử dụng số lần về sau. Liền sẽ đối chân tạo thành tổn thương. Chỉ dùng hai lần. Sẽ chỉ hơi có chút tê dại. Nghỉ ngơi một chút liền có thể khôi phục. Nhưng là nhiều nhất sử dụng 5 lần. Không phải chân liền sẽ thụ thương. Kết thúc. A Cần thở ra một hơi. Nhỏ xíu bạo tạc tại khí thể bên trong xuất hiện. Sau đó hắn lung lay thân thể. Nhìn về phía nơi xa. Lạch cạch. Lạch cạch. Một đạo thân ảnh khôi ngô nắm lấy một đạo thân ảnh chật vật đi ra. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.